Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 49, hí tử hồn phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa bước ra khỏi phủ thành chủ chính là đương kim thành chủ Liễu Thành Lãng Tranh Ý án vận một thân trường sa màu lam tràm. Tiết trời se lạnh nên khoác thêm một chiếc áo choàng lông vì người này tuy không phải là bậc tuấn mỹ khuynh thành, song ngũ quan đoan chính, khí chất lại phi phàm. Khi ánh mắt giao nhau với Trung Lưu, thần sắc không gợn chút tò mò hay kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt như nước. Trung Lưu lúc ấy mới nhớ tới lời dặn của Khương Thanh Tố, bèn mở lời. Trong phủ các ngươi có tà vật không sạch sẽ, ta từng hành tẩu giang hồ trừ yêu bắt quỷ vô số, có thể vào phủ cha xét giúp một phen. Lãng Tranh Ý nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, cười nhàn nhạt. Không cần đâu, nếu thế gian này thực sự có quỷ, thì tốt biết mấy. Trung Lưu không hiểu, Lãng Tranh Ý bước xuống bậc thềm vài bước. Nếu thế gian có quỷ, ta hy vọng nó đến tìm ta, dù chỉ là một hồn phách mỏng manh cũng được. Nói rồi, hắn sải bước rời đi, từ phủ bước ra hai gia đình đi theo hai bên, ba người dọc theo con đường trước phủ thành chủ mà rời khỏi. Trung Lưu đứng ngây ra đó, chớp mắt, nhìn theo bóng lưng của Lãng Tranh Ý rồi gọi với theo. Nhưng phủ các ngươi thực sự có vật khắc quỷ đó, ngươi không muốn biết ai đã đặt nó vào sao? Đối phương hoàn toàn không để tâm, nhanh chóng khuất bóng nơi đầu đường. Trung Lưu gãi đầu, vẻ mặt ủ rũ trở về, nói với Khương Thanh Tố và Đơn Tà. Hình như ta thất bại rồi. Khương Thanh Tố hỏi, phủ hắn thật có vật khắc quỷ sao? Ta đã đốt phù, đúng là có cảm ứng, tuyệt đối có, nhưng cụ thể là vật gì? Ta không biết, Trung Lưu liếc sang Đơn Tà. Có lẽ vô thường đại nhân biết. Khương Thanh Tố cũng đưa mắt nhìn sang Đơn Tà. Hắn rút ra một chiếc quạt từ phía sau, khẽ phe phẩy làn gió, đáp. Vụ án này do Bạch đại nhân phụ trách, ta tuyệt đối không nhúng tay. Nghe vậy, Khương Thanh Tố khẽ nhíu mày, lòng có đôi chút khó hiểu. Nhưng nghi hoặc lớn nhất trong đầu đã có lời giải. Nàng nói, ban đầu ta đã nghi ngờ Lãng Tranh Ý không muốn cho Hứa Phượng Giao truyền thế đầu thai nên cố ý cản trở. Giờ nghe lời hắn nói, lại thấy thái độ ấy. Rõ ràng là do hắn động thủ, phủ hắn có vật khả nghi, chúng ta phải có người vào trong dò xét một phen. Nói xong, ánh mắt nàng rơi lên người Thẩm Trường Thích vẫn chưa lên tiếng. Hắn theo bản năng lùi lại một bước, chớp mắt hỏi. Bạch đại nhân muốn làm gì ta? Người có kinh nghiệm mà. Khương Thanh Tố cười tâu. Từ khi phát hiện Thẩm Trường Thích có tài trộm vặt, nàng liền thường xuyên sai phái. Nay đã xác định phủ thành chủ có vấn đề, chỉ cần tra ra căn nguyên, nàng sẽ xử lý nó, giải trừ trói buộc trên thân Hứa Phượng Giao, để hắn an tâm đi đầu thai, cũng bớt cho nhân thế nỗi niềm vương vấn. Hơn nữa, bộ y phục mà Hứa Phượng Giao đang mặc không giống loại người bình thường có thể sắm sửa. Trong thành này, có lẽ chỉ Lãng Tranh Ý mới đủ tiền bạc. Khương Thanh Tố quay đầu nhìn Hứa Phượng Giao, lại thấy hắn mặt không cảm xúc, ánh mắt ngây dại nhìn về phía Lãng Tranh Ý vừa rời đi, không chớp mắt. Nàng cảm thấy kỳ lạ, giơ tay quơ trước mặt hắn. Hứa Phượng Giao hoàn hồn, hít sâu một hơi, mắt rũ xuống rồi nhìn về phía Khương Thanh Tố. Ta thấy hắn, hình như có chút quen mắt, tất nhiên là quen rồi. Khương Thanh Tố bĩu môi, hồn phách này chẳng giúp được gì. Chuyện liên quan đến hắn đều do họ âm thầm điều tra, những lời đàm tiếu của cả thành Liễu cũng chẳng lọt vào tai hắn. Nghĩ kỹ lại, quên đi cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu còn nhớ, hẳn là sẽ nhớ cả cảnh bị thiêu cháy, nỗi đau tột cùng nơi trần thế. Khương Thanh Tố khoát tay, định để Thẩm Trường Thích ở lại. Tìm được thì trở lại gặp ta. Thẩm Trường Thích kêu lên, rõ ràng là khắc quỷ. Nếu ta vào rồi không ra được thì sao? Ta sợ lắm, Khương Thanh Tố suy nghĩ, liếc sang Trung Lưu. Gã vội xua tay, không không, ta mang thân người, ra vào phủ sẽ bị người trông thấy. Lúc ấy, Đơn Tà chợt lên tiếng, sao Bạch đại nhân không tự mình đi xem? Thẩm Trường Thích gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, ngài có hai luồng minh hỏa mà vô thường đại nhân ban cho, những vật kia không làm gì được ngài đâu. Cũng không phải là không thể. Khương Thanh Tố liếc nhìn Đơn Tà, tay hắn phe phẩy chiếc quạt, nàng nhớn mày, ghé sát lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp, Trung Lưu bị Thẩm Trường Thích kéo ra xa, cả hai lùi lại mấy bước. Dưới gốc liễu khô, Đơn Tà hơi ngẩng cằm, cúi mắt nhìn Khương Thanh Tố. Nàng áp sát, đến khi mũi chân hai người chạm vào nhau mới dừng lại, ánh mắt hai bên giao nhau. Nàng đảo mắt nhìn quanh, trong đôi mắt của người kia phản chiếu rõ hình bóng nàng, nhưng tuyệt không có chút mờ ám hay chột dạ. Đơn đại nhân, ngài thật kỳ quặc, lần đầu tiên vì hồn phách trong vụ án mà phá lệ từ bỏ thói sợ phiền phức. Lần đầu tiên hoàn toàn không can thiệp vào vụ án, lần đầu tiên đẩy nàng tiến sâu vào trong vụ, tựa như đang chờ đợi chuyện này sớm có kết thúc, không phải là kết thúc kiểu chán ghét nhân gian rối ren, mà như thể đang trốn tránh điều gì, cất giấu nơi đáy lòng, cho nên hy vọng sớm kết thúc. Quạt khép lại, đầu quạt chọc vào vai nàng đẩy nhẹ ra. Bạch đại nhân đã vượt giới hạn rồi, giờ ta nhìn người rất chuẩn, không biết đến bao giờ mới có thể nhìn thấu lòng ngài đây. Khương Thanh Tố lùi lại một bước, đôi mắt chan chứa sự tìm tòi, đánh giá người đàn ông chẳng lộ chút sơ hở kia. Lùi ba bước, nàng mỉm cười. Vậy xin đơn đại nhân hồi khách đờ, em chờ tin, ta nhất định không phụ lòng giao phó. Không xa đó, Trung Lưu hỏi Thẩm Trường Thích, vô thường đại nhân với Bạch đại nhân có gì đó không giống người thường đúng không? Thẩm Trường Thích móc tai, người vừa nghe được gì à, ta chẳng nghe được câu nào. Trung Lưu đáp, hình như vô thường đại nhân giao phó gì đó cho Bạch đại nhân. Giao phó, Thẩm Trường Thích chớp mắt, có phần kinh ngạc, thì thầm bên tai Trung Lưu. Ngực trăng, ngực, Trung Lưu mù mờ, Thẩm Trường Thích định nói thêm thì đột nhiên cảm nhận luồng sát khí lướt tới, quay đầu bắt gặp ánh mắt đơn tà có thể gì. SCS, S quỷ, chiếc quạt ngừng lay động, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành chấn hồn tiên, hắn lập tức lùi một bước. Không, không có gì. Sau khi đơn tà và Trung Lưu đưa hồn Hứa Phượng Giao rời khỏi phủ thành chủ, Khương Thanh Tố và Thẩm Trường Thích mới ẩn thân tiến vào từ cửa chính thì chợt nhớ ra điều gì. Nàng hỏi Thẩm Trường Thích. Nói cho cùng, đơn tà đến đây làm gì? Thẩm Trường Thích mím môi lắc đầu. Ta cũng không biết, người có cảm thấy đơn tà sau khi gặp Hứa Phượng Giao thì có chút là lạ không? Nàng hỏi, Thẩm Trường Thích nghĩ ngợi. Hình như có, mà cũng như không. Vô thường đại nhân xưa nay vốn ít nói. Khương Thanh Tố trợn mắt, nói cũng như không nói, đành tạm gác lại, tập trung vào việc tìm xem vật khắc quỷ mà Trung Lưu nói nằm ở đâu trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ rộng lớn, nhưng lại khá trống trải, không có nhiều đồ vật quý giá, lầu các đình viện đều đủ cả, chỉ là có phần cũ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ao cá trong vườn cũng chỉ có hơn 10 con cá chép, bơi lần vào lùm cỏ bên hồ là chẳng thấy đâu. Khương Thanh Tố men theo hành lang đỏ mái ngói xanh, tình cờ trông thấy mấy a hoàn đang tụ lại tán chuyện. Có lẽ do lãng tranh ý đã rời phủ nên bọn họ mới dám thảnh thơi đôi chút. Thành chủ lại đi nghe hát rồi. Phải đó, cách ngày lại đến quán viên nghe hát. Người biết không, tháng trước quán viên có người mới, cũng là nam, dung mạo tuấn tú. Tuy không đẹp bằng người đã chết kia, nhưng khi trang điểm xong thì cũng tuyệt sắc. Thành chủ nhà ta chẳng lẽ lại? Người đừng nói bừa, trước kia tên Hứa Phượng Giao kia là yêu nghiệt, biết pháp thuật mê hoặc lòng người, nên mới khiến thành chủ đắm chìm như thế. Lần này, chắc chỉ là thích nghe hát thôi. Khương Thanh Tố nghe đến đây bỗng dừng bước, liếc nhìn mấy cô gái kia, vỗ vai Thẩm Trường Thích. Người đi dò xét trước, có chuyện gì gọi lớn, ta sẽ tới. Ta muốn hỏi vài điều, Thẩm Trường Thích do dự, vậy nếu ta gọi, ngài phải tới đó, yên tâm. Khương Thanh Tố liếc sang mấy cô đang đứng bên hồ cá, từ cách ăn mặc đoán được thân phận, rồi lại nhìn Châu Hoa cài tóc mà phân biệt thời gian họ vào phủ. Người mới vào thì địa vị thấp, không có cơ hội đeo Châu Hoa, trong số ấy có một người chỉ đứng nghe chứ không nói gì. Nàng liền tiến tới, nhập hồn vào nàng ta, mở mắt ra, Khương Thanh Tố thấy mấy cô gái đang kéo tay. Mình, nói tiếp, nàng liền mở miệng hỏi. Sao thành chủ nhà ta cứ nhất quyết tới quán viên nghe hát? Thành này còn hai gánh hát nữa cơ mà. Còn không phải vì Hứa Phượng Giao trước đây từng hát ở đó sao? Một người đáp, Khương Thanh Tố gật đầu. Thành chủ thực sự là đoạn tụ à? Ta thấy, không giống, vì, một người bật cười, trước khi bị yêu nghiệt mê hoặc, đương nhiên là thích nữ nhân. Ai bảo Hứa Phượng Giao còn đẹp hơn cả con gái? Hứa Phượng Giao thật sự là yêu quái sao? Khương Thanh Tố làm ra vẻ ngây thơ hỏi, tất nhiên rồi, đại sư còn nói hắn chính là yêu quái, nếu yêu tà đã chết, thì thành chủ cũng nên tỉnh táo rồi chứ. Khương Thanh Tố nói, cũng, chưa hẳn, người mới vào phủ 2 tháng nên không biết, sau khi Hứa Phượng Giao chết, thành chủ phát điên một thời gian dài, bị lão thành chủ nhốt trong phủ, không ăn không uống, còn mắng lão thành chủ là đồ tể, là kẻ giết người. Một cô nương lắc đầu, lão thành chủ vốn khỏe mạnh, chẳng hiểu sao có một hôm ngã từ thư các xuống mà chết. Lúc ấy trên lầu chẳng có ai, có người bảo là do quỷ ám. Ta biết là do diễn tuồng cấm, sau khi lão thành chủ chết không lâu, có một cao nhân đến phủ. Vừa nhìn đã biết Liễu Thành có chuyện, nói là oan hồn chưa tiêu, bị tuồng cấm triệu hồi, mới khiến lão thành chủ bị hại. Thành chủ vì an toàn mà đuổi hết gánh hát, cấm không cho diễn tuồng cấm nữa. Sau khi lão thành chủ chết, thành chủ cũng tỉnh táo hơn nhiều. Không còn cố chấp hứa phượng giao nữa, chắc là vì cái chết của cha mình đấy. Nghe vậy, Hương Thanh Tố cảm thấy nghi hoặc, liền hỏi tiếp. Cao nhân ấy là ai? Sao lại đến phủ thành chủ? Vị cao nhân đó như thần tiên, mặc áo choàng đen, đeo ngọc bội bên hông, tuy có che mặt nhưng ta vô tình thoáng thấy được. Gương mặt đó, cô nương kia chưa nói xong thì từ xa có một phụ nhân hét lên. Còn tụ tập ở đó làm gì? Không lo làm việc à? Mấy nàng vội vàng tản ra, Khương Thanh Tố còn đang tính theo người vừa thấy mặt cao nhân kia để hỏi thêm, thì trong tai chợt vang lên tiếng chuông đồng, kèm theo tiếng gió, là tiếng kêu thất thanh của Thẩm Trường Thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoát ra khỏi thân thể cô nương kia, nàng ta lập tức chân mềm nhũn, ngất tại chỗ, được mấy a hoàn khác đỡ dậy. Khương Thanh Tố lập tức chạy về phía có tiếng gọi, băng qua hai sân viện, người trong phủ càng lúc càng thưa thớt, mãi đến khi đứng dưới một lầu các lộng lẫy, Thẩm Trường Thích mới lên tiếng. Bạch đại nhân, ta đây, Khương Thanh Tố đáp, định bước vào thì hắn lại nói. Đừng, đợi ổn một chút rồi hãy vào. Hồn ta vừa mới bị dọa tán rồi. Cách chương.